Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vài câu di ngôn. Ninh Dương ca ca, ta yêu ngươi, sau này để ta làm thê tử ngươi đi. Câu cuối cùng Liêu Tiểu Chiêu lấy dũng khí lớn tiếng nói ra. Nghe được cuối cùng, Ninh Dương ngẩn ra, sau một lúc lâu, hắn trịnh trọng gật gù. Ừ. Sau đó ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Đây là lần thứ nhất có nữ tử đối với Ninh Dương thông báo. Hắn không biết làm sao từ chối. Hắn cũng không muốn từ chối. Liêu Tiểu Chiêu cho tới nay đối với mình tâm ý hắn há có thể không biết. Bởi vậy trong lòng cũng lộ ra một tia thua thiệt tâm ý. Liêu Tiểu Chiêu cũng như này trực tiếp. Hắn tự nhiên không thể phụ lòng nhân ra một phen tâm ý. Liêu Tiểu Chiêu cũng không còn cách nào khống chế lại chính mình. Trực tiếp nhào vào Ninh Dương trong lòng. Cứ như vậy ôm sau một lúc lâu. Nàng mới chậm rãi nói rằng. Tuy rằng ta không phải ngươi cái thứ nhất thích người. Không phải ngươi cái thứ nhất dắt tay ôm ấp hôn môi người. Nhưng ta hy vọng ta có thể là ngươi gặp phải thống khổ muốn nói hết người. Gặp phải vui sướng muốn chia sẻ người. Gặp phải ngăn trở muốn chia sẻ người, ta có thể là người kiếp này làm bạn đến già người. Ninh Dương trong lòng ấm áp, xem thường nói rằng, ta quả thật có một cái khác thích nữ hài. Có điều nàng còn không phải ta chân chính bạn gái, dắt tay ôm ấp cái gì, cùng ngươi cùng nhau mới phải lần đầu tiên. Ninh Dương cảm giác mình đầu mơ mơ màng màng, hắn không biết vì sao lại nói ra những câu nói này. Liêu Tiểu Chiêu tuy rằng dự định được rồi làm Ninh Dương tiểu lão bà quyết tâm. Thế nhưng nàng nghe thấy Ninh Dương nói mình mới phải hắn bạn gái đầu tiên. Lần thứ nhất dắt tay ôm ấp cái gì? Trong lòng nhất thời bay lên một luồng không thể giải thích hài lòng. Nàng lúc này mới có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói rằng. Ninh Dương ca ca, ngươi có thể hay không theo ta nói một chút các ngươi cố sự a? Ninh Dương nếu quyết định tiếp thu Liêu Tiểu Chiêu, đương nhiên sẽ không đối với nàng có chút che giấu. Ừ, nàng gọi Tô Tử Hinh, chúng ta là đồng nhất cao trung bạn học. Bởi vì, nói đến đây Ninh Dương lập tức ngừng lại, trong lòng cả kinh, hoàn toàn biến sắc, vội vàng ôm Liêu Tiểu Chiêu chính là hoành thân lóe lên. Không nghĩ tới phụ cận lại ẩn nấp một con tam cấp tinh thú Thiết Sỉ Ngạc. Vừa nhìn cái kia đáng sợ uy thế Ninh Dương liền biết đây là cấp 3 đỉnh phong tinh thú. Ninh Dương biết hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hiện tại không trốn cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Hắn một thân một mình đúng là có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng hắn không thể bỏ lại mới vừa cùng hắn xác định quan hệ nam nữ Liêu Tiểu Chiêu mà không. Quản, hắn quyết định một quyết tâm. Tiểu Chiêu. Người chạy mau, ngã lai đáng ngụ ở này con tinh thú. Nói đồng thời, Ninh Dương liền lấy ra một hạt cuồng bạo đan nuốt vào. Trên người của hắn khí tức liên tục tăng lên, nguyên lực tăng nhiều, mấy giây sau liền đã là một khai mạch lục trọng võ giả. Ninh Dương khẽ thở dài, cảnh giới của hắn quá cao. Cuồng bạo đan loại này cấp thấp đan dược đối với hắn đã không có quá to lớn tác dụng. Hôm nay là chết là sinh đúng là ẩn số. Không, ta muốn cùng với ngươi. Liêu Tiểu Chiêu biểu hiện kiên quyết. Coi như nàng xem không ra trước mắt tinh thú cụ thể đẳng cấp. Nàng cũng biết đây tuyệt đối là một con đáng sợ dị thường tinh thú. Cái kia, ngươi lùi về sau một điểm. Để ta giải quyết đi nó. Nhìn một chút Liêu Tiểu Chiêu vẻ mặt. Ninh Dương cũng thay đổi ý nghĩ. Nói xong lập tức rút ra tàn đao, sau đó toàn lực một chiêu lãnh lãnh đao, rầm rầm rầm, từng đạo băng hàn đao mang trực tiếp đánh vào Thiết Sỉ Ngạc trên người. Nhưng Thiết Sỉ Ngạc vẻn vẹn chỉ là lùi về sau vài bước, thậm chí ngay cả da cũng không rách. Ninh Dương ngơ ngác, trong lòng thầm mắng, những này tinh thú tại sao mỗi người thân thể đều là mạnh mẽ như vậy? Nhìn dáng dấp hôm nay khó có thể dễ dàng. Hao, Thiết Sỉ Ngạc phẫn nộ, nó không nghĩ tới nho nhỏ này ăn thịt lại đánh cho nó như thế đâu. Phẫn nộ một tiếng trực tiếp nhào tới, Ninh Dương biết, hắn đã đem Thiết Sỉ Ngạc sự chú ý dẫn tới trên người mình. Hắn không phải cái tên này đối thủ, hiện tại chỉ có chạy trốn, biết đây không phải một loại tinh thú. Hắn không dám thẳng tắp chạy trốn, mà là vòng quanh S hình con đường hướng phía ngoài chạy đi. Thỉnh thoảng sau này vung ra vài đạo đao mang, chỉ là Ninh Dương vẫn là đánh giá thấp Thiết Sỉ Ngạc thực lực. Thiết Sỉ Ngạc một đường đuổi theo, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên lai còn bị Ninh Dương kéo ra một hồi, đến mặt sau lại biết rồi Ninh Dương chạy trốn phương pháp. Nhưng càng đuổi càng gần, bất đắc dĩ, Ninh Dương chỉ được quay đầu cùng với cứng ngắc chiến đấu. Lãnh lãnh đao, một đao trực tiếp hung hăng bổ vào Thiết Sỉ Ngạc miệng rộng trên. Ninh Dương lại bị xúc sinh này đỉnh đầu nổ đến lùi xa. Cả người khí huyết sôi trào, sức chút nữa chính là một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy cách đó không xa Liêu Tiểu Chiêu cũng đuổi lại đây. Ninh Dương quyết định, ngày hôm nay chính là chết cũng muốn cùng con xúc sinh này đồng quy vu tận. Nhấc theo tàn đao lại xông lên trên, rầm rầm rầm, liên tiếp oanh kích chung, Ninh Dương rốt cục không chịu nổi bị đánh bay cách xa mấy chục mét. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, Thiết Sỉ Ngạc nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Nó sử dụng nó bú sữa sức lực, cực tốc va về phía Ninh Dương. Mắt thấy Thiết Sỉ Ngạc chính là đụng vào Ninh Dương lúc. Liêu Tiểu Chiêu bóng người trực tiếp chắn Ninh Dương trước người. Ở Liêu Tiểu Chiêu nghĩ đến, cho dù chết, vì Ninh Dương cũng đáng. Ngay ở Thiết Sỉ Ngạc xung kích đến cách Liêu Tiểu Chiêu thời điểm. Liêu Tiểu Chiêu thân thể hướng về một bên quẳng. Phù, kèn kẹt, răng rác, đòn đánh này chặt chẽ vững vàng đánh vào thân thể bên trên. Cả người bộ xương gãy vỡ, thanh âm của dị thường lanh lành. Lập tức một bóng người sẽ thấy lần bay ngược mấy chục mét. Không trung tràn đầy máu tươi, rơi trên mặt đất, cả người máu tươi chảy rộng, thê thảm đến cực điểm. Hóa ra là Ninh Dương nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu liền muốn bị thương. Lập tức đứng dậy đẩy ra nàng, một mình nhận chịu này một đòn chí mạng. Lúc này Ninh Dương ánh mắt có chút tan rã, chính mình sẽ chết sao? Ninh Dương lúc này bỗng nhiên cảm thấy một luồng không cam lòng. Hắn không thể tạm biệt thức này rộng lớn thế giới, cũng không có thể tạm biệt Tô Tử Hinh cùng mẫu thân. Quan trọng nhất là Tiểu Chiêu cũng sắp chết tại đây xúc sinh trên tay. Nếu là thực lực của hắn có thể mạnh hơn một điểm, liền một điểm, hắn thật không cam lòng. Ninh Dương ca ca, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một luồng tê tâm liệt phế đau. Một tiếng điên cuồng hò hét, đầy mắt là lệ chạy hướng về Ninh Dương bên kia. Rất nhanh Liêu Tiểu Chiêu liền ôm Ninh Dương cái kia ở đây khóc giống. Không lâu liền trở thành một lệ người. Ninh Dương mơ hồ thoáng nhìn xa xa né qua một tia sáng trắng. Rầm một tiếng, vừa còn dị thường hung hăng Thiết Sỉ Ngạc ngã nhào trên đất. Một đại cỗ dòng máu màu vàng biểu bắn mà ra. Thiết Sỉ Ngạc đầu đã bị hoàn toàn chém rơi vào địa. Một mang theo khăn che mặt quần tím thiếu nữ cùng một chàng thanh niên chậm rãi hướng về Liêu Tiểu Chiêu đi tới. Thiếu nữ chậm rãi nói rằng, vị muội muội này, cái này đan dược chữa trị vết thương cho hắn ăn vào đi. Liêu Tiểu Chiêu vừa nghe phảng phất tìm được rồi nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng cho Ninh Dương ăn vào thuốc, sau đó một mặt mong đợi hỏi, Ninh Dương ca ca lập tức liền sẽ tốt lên. Thật sao? Quần tím thiếu nữ khẽ lắc đầu một cái. Nam tử kia ngũ tạng lục phủ đều phá vụn, coi như là đại la kim tiên hạ phàm. Vậy, không, đại la kim tiên hạ phàm khả năng quả thật có cứu. Nhưng nàng nhưng là không thể ra sức. Viên thuốc này nhiều nhất để hắn sống thêm một lúc. Bàn giao vài câu di ngôn thôi. Này quần tím thiếu nữ tự nhiên chính là quan chiến quá Ninh Dương đối chiến xuyên sơn giáp tinh thú. Cô gái kia, kỳ thực các nàng từ lúc Ninh Dương mới vừa đối phó con này tinh thú lúc. Liền đi tới phụ cận, vốn là quần tím thiếu nữ lập tức muốn giúp một tay. Nhưng nàng bên cạnh nam tử này lại nói không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Võ giả nên chính mình chiến thắng trước mắt khó khăn. Liền nàng nhịn được ra tay. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy cô gái kia phải bảo vệ nam tử, mà nam tử lại trong nháy mắt đẩy ra cô gái kia, liều mình cứu giúp lúc, trong lòng hiện lên một loại trước nay chưa từng có rung động. Nàng bỗng nhiên có chút ước ao trước mắt cô gái này lại có thể có người chịu vì nàng như vậy trả giá. Lúc này nàng ra tay đã chậm. Đây là nàng lần thứ nhất hối hận. Lần thứ nhất hối hận nghe xong lời của người khác mà ảnh hưởng tới quyết định của chính mình. Nếu như nàng lại kiên quyết một điểm, trước mắt bi kịch đều sẽ không phát sinh nữa. Bởi vì chuyện này, nàng đối với nàng bên cạnh chàng thanh niên lần thứ hai sản sinh một chút căm ghét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.